Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1044, chương 1045, sợ hãi. Nam, Hàm Hàm từ bệnh viện sau khi về nhà. Mộ Thanh mời một Nguyệt Tẩu chiếu cố Hàm Hàm. Ta khi đó, vẫn ở chỗ cũ bị bệnh. Thậm chí nghiêm trọng nhất một lần. Ta đem ngay ngắn một cái bình thuốc ngủ tất cả đều nuốt xuống. Tỉnh lại sau, ta tại trong bệnh viện, bởi vì tắm dạ dày, ta rất không thoải mái. Mộ Thanh Hồng liếc tròng mắt, ở bên cạnh, một bên mắng ta ngốc, nghĩ không ra, vừa nói ta đi, Hàm Hàm làm sao bây giờ? Thật ra thì khi đó, Mộ Thanh nói rất nhiều nói, ta đều không nghe lọt tai, là Hàm Hàm ở bên cạnh khóc, một mực khóc, khóc ta biết, ta sinh cái hài tử. Ta lúc đầu liều sống liều chết đều muốn đảm bảo hài tử kia sinh ra được rồi. Cũng là theo khi đó bắt đầu, ta từ từ bắt đầu ở đáy lòng khuyên bảo chính mình. Từ từ để cho mình tất cả sự chú ý đều thả ở trên người Hàm Hàm. Dần dần, Hàm Hàm trưởng thành, ta cũng từng chút tốt vòng vo. Ta lúc trước làm biên kịch, mặc dù kiếm lời không ít tiền, nhưng mua một phòng nhỏ tốn phần lớn tiền gửi ngân hàng. Sinh Hàm Hàm nuôi Hàm Hàm tiêu xài rất lớn. Ta tiền gửi ngân hàng càng ngày càng ít. Ta biết chính mình nên công tác nên kiếm tiền. Tại Hàm Hàm 8 tháng đại thời điểm, ta cử bút bắt đầu lần nữa viết. Ta không dám dùng Trình Vị Vãn cái này bút danh. Ta sợ bị người ta biết ta có một cái Hàm Hàm. Mặc dù Hàm Hàm bị ta đặt ở Mộ Thanh danh nghĩa, ta chỉ có thể lần nữa mở mới bút danh. Mới bút danh. Viết sách rất mệt mỏi, cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Thời gian có chút khổ, nhưng ta cho tới bây giờ không có khổ qua Hàm Hàm. Bởi vì ta biết, không còn Hàm Hàm, ta cũng không có rồi. Là Hàm Hàm để cho ta sống tiếp. Tay của Hàn Chi Phản, không tránh khỏi đã nắm thành quả đấm. Lưng của hắn, nhẹ nhàng phát khởi run rẩy. Về sau nữa a, bảo mẫu có tốt hơn hoàn cảnh làm việc. Theo trong nhà của ta nghỉ việc, ta chỉ có thể tìm mới bảo mẫu chiếu cố Hàm Hàm. Ta có lúc, viết bản thảo, sự chú ý tương đối tập trung, rất nhiều chuyện không chú ý tới. Sau đó ta mới phát hiện, mới tới bảo mẫu, thường xuyên sẽ khiển trách Hàm Hàm, cũng sẽ lặng lẽ đút cho Hàm Hàm uống thuốc ngủ. Làm như vậy là để cho mình công tác ung dung. Ta khi đó, ý thức được. Người bên cạnh đều là không thể tin. Sau đó ta tiếp quản toàn bộ hành trình chiếu cố Hàm Hàm công tác. Ban ngày trên căn bản không có thời gian viết bản thảo. Mỗi lần đều là chờ đến tối Hàm Hàm ngủ rồi, ta mới có thể viết. Mỗi ngày thức đêm, để cho đầu ta phát bó lớn rơi. Trạng thái tinh thần cũng không tiện. Trí nhớ cũng bắt đầu xuống lui. Thậm chí có một đoạn thời gian, mỗi ngày đều đau đầu. Nói như thế nào đây? Mặc dù đoạn cuộc sống kia rất khổ, nhưng là ta trải qua rất vui vẻ. Hàm Hàm từ từ sẽ bò, sẽ lung la lung lay đi, sẽ kêu mẹ, sẽ nói đơn giản một chút chính là lời nói rồi. Ta đặc biệt có cảm giác thành công. So ta lúc đầu cuốn thứ nhất bản thảo đánh thành phim truyền hình, còn phải tới có cảm giác thành công. Nhưng là, nương theo lấy Hàm Hàm càng ngày càng lớn. Có một số việc, hắn cũng biết càng ngày càng nhiều. Tỉ như hắn tại hơn một tuổi thời điểm, đột nhiên hỏi ta, mẹ, cái gì là ba ba? Mỗi một người đều có ba ba sao? Ta tại sao không có ba ba? Hắn một hỏi liên tiếp ta tốt mấy vấn đề. Ta không biết nên như thế nào trả lời hắn. Ta không có cách nào nói cho Hàm Hàm. Nói ba ba ngươi không cần ngươi nữa. Ta cuối cùng vẫn là lựa chọn lừa hắn. Ta nắm hình của ngươi, nói với hắn, đây là ba ba, chờ ngươi trưởng thành, ba ba liền sẽ trở lại nhìn ngươi rồi. Hắn rất vui vẻ, hướng về phía ảnh chụp, không ngừng kêu ba ba. Sau đó, hắn còn hướng về phía giọng nói chuyện, chia sẻ chính mình trong một ngày vui sướng sự tình. Hắn nói với ta, chờ ba ba trở về tới rồi. Hắn muốn đem những này đưa cho ba ba nghe. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút,